Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. 10 hạng toàn năng. Thẩm Phi cẩn thận quan sát Thánh Quang học đồ ánh mắt. Một mảnh thanh minh không giống giả mạo. Nhiều người như vậy đồng thời mất trí nhớ, liền xem như diễn kịch cũng sẽ có cực kỳ cá biệt lộ ra sơ hở. Nhưng là Thẩm Phi không có phát hiện có ai ánh mắt phiêu hốt. Khẳng định như vậy liền là thật. Miller pháp thuật này hiệu quả, thậm chí so trong hắc y nhân ký ức tiêu trừ bút còn muốn dữ rồi. Trực tiếp đối một đám thánh quang học đồ phóng thích. Thẩm Phi nhịn không được dùng mình một cái. Lão nhân này nhìn qua ốm yếu yếu đuối, trên thực tế lợi hại đáng sợ. Thẩm Phi âm thầm cho mình đề tỉnh một câu. Lần sau cùng Miller lúc gặp mặt nhất định mang một bộ kính râm. Thời khắc đề phòng lão tiểu tử này. Chờ chút, Thẩm Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhất định phải để Phúc Mãn học được chiêu này. Học được về sau vô luận hướng ai vay tiền, mượn xong đều tiêu trừ ký ức. Chẳng phải là thành mua bán không vốn, có mượn không về. Đây là con đường phát tài a. Miller biết được chuyện này tầm quan trọng, chống quải trượng trở lại Thẩm Phi bên người. Thẩm trưởng lão, ngươi nhìn bộ dạng này có thể chứ? Thẩm Phi người này coi trọng nhất đạo lý, tự xưng là lấy đức phục người. Nhìn thấy Miller làm cũng không còn sinh khí, không nghĩ tới đại chủ giáo lại còn có loại pháp thuật này. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Về sau nếu là Phúc Mãn có chuyện bất chắc, vậy khẳng định liền là ngươi Thánh Quang đại giáo đường để lộ tin tức. Miller vốn cho rằng sự tình có thể giải quyết thích đáng, thế nhưng là nghe được Thẩm Phi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, chọc phải Thẩm Phi như thế một tôn ôn thần, xem ra sau này thời gian không dễ chịu lắm. Lúc này Miller mới phản ứng được, Phúc Mãn không chỉ có thành công đạt được Thánh Quang tán thành, còn chiếm được Thánh Quang đại giáo đường các đời tiên hiền chỉ dẫn, thu được Thánh Quang bản nguyên gia trì cùng chúc phúc. Đây là Thánh Quang khâm định Thánh Quang chi tử, ngày sau hiển thánh a. Miller có chút lộn xộn, có ít người đau khổ quỳ lạy nhiều năm, thành kính vô cùng mới đến Thánh Quang một chút xíu phản hồi. Mà có người chỉ là tùy tiện ý tứ một chút, thậm chí căn bản không có ôm thành kính chi tâm, Thánh Quang liền một mạch chút xuống đến, sợ đối phương đổi ý, giống như luôn luôn cao lạnh Thánh Quang tại đối mặt Phúc Mãn thời điểm, đã hoàn toàn không có bức cách cùng tư thái. Miller nội tâm ngũ vị tạp trần. Đạt được Thánh Quang bản nguyên thừa nhận Thánh Quang chi tử, tiền đồ vô lượng, có thể nói là Thánh Quang đại giáo đường mấy trăm năm qua thiên phú kẻ cao nhất. Nếu là dốc lòng dạy bảo khẳng định có thể trở thành từ trước tới nay Thánh Quang người mạnh nhất. Nhưng là Phúc Mãn thân phận lại là Võ Tăng Thiền Viện Thiền Tử, tương lai là phải thừa kế Võ Tăng Thiền Viện Đại Thống. Miller lâm vào xoắn suýt bên trong. Nhưng một lát sau hai mắt tỏa sáng, nếu là buông tha ngay cả Thánh Quang đều yêu ái có thêm thánh tử, chỉ sợ Thánh Quang dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp vứt bỏ mình cũng khó nói. Ngay tại Miller vừa rồi xoắn suýt thời điểm, thậm chí đã có thể cảm giác được Thánh Quang rời bỏ. Nếu là hắn thật dám làm ra quyết định này, Thánh Quang thật sẽ vứt bỏ hắn mà đi, bị sơ đại tổ sư bán. Lại bị Thánh Quang ghét bỏ, Miller cảm giác mình bị uy hiếp. Bất quá ai lại quy định kế thừa Võ Tăng Thiền Viện liền không thể kế thừa Thánh Quang đại giáo đường? Nếu là mình thật tốt bồi dưỡng thánh tử, nói không chừng trăm năm về sau mình tới Thánh Quang chi thổ còn có công huân huy hiệu cái gì cũng khó nói. Thẩm trưởng lão, có chuyện có thể hay không thương lượng một chút? Già Miller eo không khỏi cong mấy phần, nhìn qua cũng càng già nua một điểm, nhưng là loại này trương nhãn pháp đối, ý chí sắt đá, Thẩm Phi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thẩm Phi đã biết Miller muốn nói gì, Dương một tay lên trực tiếp thẳng thắn. Một học kỳ học bổng 1 vạn kim tệ. Bao bữa tối, mỗi ngày lên lớp không được vượt qua 3 giờ. Thời gian ở buổi tối 7 giờ đến 9 điểm. Có việc có thể tùy thời xin phép nghỉ. Giá tiền này, hoàn toàn liền là ép mua ép bán. Nhưng là Miller sao phải làm pháp? Tiền là khẳng định phải ra. Chỉ là tại về phần thời gian nhìn có thể hay không tranh thủ càng nhiều. Thẩm trưởng lão, thời gian này phương diện có thể hay không kéo dài một điểm. Thí dụ như buổi chiều 3 điểm đến 9 giờ tối, bao xuống buổi trưa trà cùng bữa tối. Thẩm Phi giận tím mặt. Lão Mai, người đem ta Thẩm Phi xem như cái gì rồi? Buổi chiều cũng sớm đã bán ra cho đại pháp Jordan. Phúc mãn thế nhưng là cửu trọng thiên phú. Pháp áo chi thể. Jordan thế nhưng là rất tình nguyện lại tiêu 1 vạn kim tệ mua xuống phúc mãn buổi tối thời. Gian, Miller đã triệt để lộn xộn. Tình báo đại sư Son Nhi Tử. Hiện tại là võ tăng thiền viện thiền tử. Còn có được pháp sư tha thiết ước mơ cửu trọng thiên phú. Pháp áo chi thể. Hiện tại tức thì bị thánh quang khâm định thánh tử. Gia hỏa này đời trước là cứu vớt toàn bộ vũ trụ sao? Miller đã triệt để nhụt chí. 3 giờ liền 3 giờ. Lấy phúc mãn hiện tại loại này người hoàn mỹ thiên phú. Jordan thật đúng là nguyện ý tái xuất 1 vạn kim tệ đổi lấy phúc mãn 3 giờ. Miller không nói hai lời. Cho Thẩm Phi mở 1 chương 1 vạn kim tệ chi phiếu. Có thể tại đế quốc tất cả ngân hàng thực hiện, sợ Thẩm Phi ngay tại chỗ cố tình nâng giá hoặc là đổi ý. Đối với Miller cách làm này Thẩm Phi khịt mũi coi thường. Hắn Thẩm Phi là loại kia người nói không giữ lời sao? Làm ăn trọng yếu nhất tự nhiên là một cái tin chữ. Không tín không lập, phúc mãn còn không kịp phản ứng, liền đã bị thiếu gia nhà mình bán đi. Còn không phải cả đầu loại kia đóng gói bán phá giá. Là tiến hành cùng lúc đoạn bộ phận bán ra. Thẩm Phi đem chi phiếu giao cho giao đến phúc mãn trên tay. Hiện tại trên tay đã có 2 vạn 6 kim tệ. Đại chủ giáo, bởi vì phúc mãn quan hệ giữa chúng ta càng gần một bước. Ta chỗ này còn có một môn sinh ý chuẩn bị cùng ngươi đàm một chút. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Thẩm Phi cần sinh ý, tự nhiên là kéo Miller nhập bọn thí luyện, tam đại thế lực toàn bộ gia nhập, đến lúc đó thí luyện lại công khai hóa, bán hắn cái mấy vạn tấm vé vào cửa đều có thể kiếm lời lớn. Huống chi cái này thí luyện có lợi không tệ, đồ đần mới cự tuyệt. Miller nghe xong Thẩm Phi sinh ý, theo bản năng bắt đầu giả lão, khụ khụ khụ, ta tuổi tác đã cao. Mấy cái này sinh ý không được thì thôi đi. Miller là thật tâm sợ. Cùng Thẩm Phi làm ăn không được bị hố đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn tích lũy 1 điểm dưỡng lão tiền không dễ dàng. Cũng không muốn người còn không treo. Tiền không có. Hắc, thật là có cái kẻ ngu. Thẩm Phi cảm thấy tiếc nuối. Đã đại chủ giáo tâm ý đã quyết. Quên đi. Chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác. Thẩm Phi không nói thêm gì. Đã Miller không tham dự coi như xong. Chờ sau này hắn nghĩ tham dự thời điểm. Vậy liền gọi phí tài trợ đi. Quả nhiên, người lớn tuổi liền nên về hưu. Một mực chiếm lấy đại chủ giáo vị trí không có cái gì chỗ tốt. Làm ra mỗi một cái quyết định đều quan hệ đại giáo đường tương lai phát triển. Hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ phát triển cơ hội tốt. Bị xa xa bỏ lại đằng sau. Thẩm Phi lại cùng Miller nói chuyện phiếm vài câu. Thẩm Phi đột nhiên thình lình tới một câu. Thánh quang đại giáo đường trước kia có phải hay không có một cái gọi là Icon thần quan? Miller hai mắt có một lát thất thần. Sau đó ngượng ngùng gật đầu nói. Là ta môn sinh đắc ý. Chỉ bất quá tại Owendell chi chiến bên trong chiến tử xa trường. Hài cốt không còn, thẩm trưởng lão là thế nào biết Icon? Mặc dù Miller đang cực lực che giấu, nhưng là Thẩm Phi vẫn như cũ từ hắn lấp lóe ánh mắt nhìn ra mấy phần mánh khóe. Nguyên lai hắn vẫn là người môn sinh đắc ý. Ta tại đọc qua quân tình thất sử tư liệu thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy. Rốt cuộc lúc ấy Thánh Quang Đại Giáo Đường tất cả xuất trinh dũng sĩ thi thể đều trở về an táng. Duy chỉ có vị này Aiken thi cốt hoàn toàn không có. Cho nên liền nhớ kỹ. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.